Trước kia cách ở vài dặm cũng có thể cảm nhận được một ít, hiện giờ trong phạm vi 10 dặm đều giống như cực kỳ sạch sẽ, thật tò mò. Lôi Tu Viễn lắc đầu, chúng ta không biết, đều là vừa mới tỉnh. Đúng vậy, mới vừa tỉnh liền ôm nhau. Mấy nam đệ tử vừa tan nát cõi lòng vừa hâm mộ, sư muội xinh đẹp như vậy, đã bị tiểu tử thối này câu đi rồi. Mọi người ở vùng gần đó tìm nửa ngày, cũng không tìm thi thể của Chu Yếm. Biến cố này, đột nhiên đến, đi cũng cực kỳ đột nhiên, khiến người khác nghĩ không thông, có nghĩ 100 lần cũng không ra. Trên đầu hắn bỗng nhiên có tiếng gió gào thét, một người nhanh chóng đáp xuống, là Nhạc Thải Linh cũng vừa mới tỉnh đã đằng vân bay đến, mặt nàng xám trắng, vừa đáp xuống đã vội nói. Chu Yếm đâu, ai giết Chu Yếm, ta tìm một lúc lâu cũng không tìm được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai trả lời nàng, sau chuyện này, ai cũng đều không có thiện cảm với vị sư muội này, vẻ ngoài rất đẹp, nhưng tính cách không tốt cũng vô dụng. Nhưng thật ra Tô Uyển thấy bộ dạng thất kinh của nàng có chút không đành lòng, mở miệng nói. Tất cả mọi người là vừa tỉnh, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi và ta đều là đệ tử trẻ tuổi, vốn không nên trêu chọc loại mãnh thú như Chu Yếm này. Việc này nói đến vẫn là do ngươi gây ra, ngươi vẫn là nên cho mọi người một lời giải thích. Tại sao phải một mình tìm đến Chu Yếm? Nhạc Thải Linh ngưng một lúc, dường như hiểu được sẽ không có người trả lời vấn đề của mình, đành phải nói. Ta cần tim của Chu Yếm, đối với công pháp rất có ích. Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi, mau nói cho ta biết Chu Yếm là chạy trốn hay là đã chết. Hắn đang ở đâu? Tìm Chu Yếm rất có lợi đối với công pháp. Tô Uyển lắc đầu. Chúng ta cũng không biết hắn ở đâu, người đúng là hoang đường, cho dù tìm Chu Yếm có ích lợi đối với công pháp, nếu bị giết còn nói công pháp cái gì. Không biết tự lượng sức mình cũng nên có mức độ, trước khi đi Thanh Nhạc trưởng lão không nói với ngươi sao. Cách chương.